Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86, không cẩn thận lại vét sai rồi một đêm. Võ Đức 9 năm khúc giang thi hội. Kết thúc có chút vội vàng, có chút để cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá, Tần Hiệp Đạo ba chữ kia lại là trở thành tối đại danh gia. Mặc dù nghi ngờ thơ làm có phải hay không là Tần Hiệp Đạo viết nhân có thật nhiều, nhưng là đối với họa tác phía trên viết lưu niệm, nhưng là không có quá nhiều nhân nói lên nghi ngờ. Nói thế nào, phía trên cũng là viết Tần Hiệp Đạo ba chữ to. Nếu là có người thay thế bút, tựa hồ có chút không nói được. Muốn bọn họ tin tưởng là Trình Sử Mặc hoặc là phòng di ấy cho Tần Hiệp Đạo viết thay, bọn họ tình nguyện tin tưởng đây là Tần Hiệp Đạo tự viết. Dù sao, khoảng thời gian này, Tần Hiệp Đạo ở Trường An Thành cũng coi là sáng lập không ít kỳ tích. Hôm nay tăng thêm nữa một cái kỳ tích, tựa hồ tiếp thụ cũng không phải khó khăn như vậy. Tạ huynh, ngày mai ta muốn đi Dực Quốc Công Phủ viếng thăm một chút Tần Hiệp Đạo. Tranh kia, kia thơ, kia tự, mỗi một dạng cũng so với ta mạnh hơn. Ta cảm thấy được nếu như Tần Hiệp Đạo nguyện ý theo chúng ta thẳng thắn trao đổi lời nói, chúng ta hẳn sẽ rất có thu hoạch. Vương Tử Kiện ra Phù Dung Viên sau đó, lập tức đã nghĩ thông suốt. Với Tạ Lâm Mậu đưa ra đề nghị, mặc dù hắn không có mời Tạ Lâm Mậu, nhưng là nói bóng gió hay là muốn hai người cùng đi viếng thăm. Hắn lúc trước chưa cùng Tần Hiệp Đạo đã từng quen biết, trong lòng cũng là có chút e ngại. Dù sao, đối phương là võ nhân a, có thể. Bất quá ta phỏng chừng ngày mai đi Dực Quốc Công Phủ viếng thăm nhân không phải ít. Hôm nay mấy cái bình ủy, có một cái tính một cái, phỏng chừng cũng sẽ muốn đi xác nhận một chút Tần Hiệp Đạo có phải hay không là có chân tài thực. Học, Tạ Lâm Mậu nhưng là đem hôm nay mọi người phản ứng cũng xem ở rồi trong mắt. Rất hiển nhiên, đối Tần Hiệp Đạo cảm thấy hiếu kỳ nhân, tuyệt đối không phải hắn một người. Chúng ta đây càng hẳn thừa dịp còn sớm đi. Chờ đến Tần Hiệp Đạo danh tiếng ở Trường An Thành hoàn toàn truyền ra sau đó, chúng ta muốn phải nhanh một chút thấy hắn, phỏng chừng cũng khó khăn rồi. Nếu không chúng ta dứt khoát sẽ đi ngay bây giờ chứ. À, Vương Tử Kiện không nghĩ tới Tạ Lâm Mậu lại sẽ nói lên một cái như vậy đề nghị. Bất quá, hắn lập tức liền bày tỏ đồng ý. Cũng có thể a. Phòng chừng ngày mai viếng thăm người khác mới nhiều nhất. Chúng ta vào trước thời hạn đi qua, cũng coi là đánh một cái thời gian kém. Chấm chấm, cái kia, Tần huynh, hôm nay chúng ta liền ở chỗ ở của ngươi rồi. Dực Quốc Công Phủ, Trình Sử Mặc mấy cái đỡ lấy một cái gấu mèo mắt, thống khoái đầm đìa ăn nồi lẩu. Bây giờ là mùa đông, mặc dù còn chưa tới lạnh nhất thời điểm, nhưng là năm nay Đông Thiên Minh lừng lẫy hiển hách so với năm trước lạnh một ít. Ăn lẩu là thích hợp nhất, không thành vấn đề a. Các ngươi nguyện ý ở liền ở chứ. Bất quá ngươi được sắp xếp người trở về nói một tiếng, tránh cho ngươi a ra còn nghĩ đến đám các ngươi mất tích đây. Cánh mặc dù Quốc Công Phủ không tính là đặc biệt lớn, nhưng là tiếp nạp mấy chục khách nhân, đó là không hề có một chút nào vấn đề. Huống chi chỉ là Trình Sử Mặc đoàn người. Hôm nay muốn không phải ta để cho nàng, tuyệt đối sẽ không ăn bị thua thiệt lớn như vậy. Lúc trước đều nói trai hiền không với nữ đấu, lần kế cũng không thể lại tin những lời này. Úy Trì Hoàn cũng trên mặt không ánh sáng. Hắn hôm nay nhưng là bị đánh cho tàn phế, cũng chính là phòng di ái cùng Tần Hiệp Đạo. Hôm nay may mắn tránh thoát một kiếp. Bất quá, nếu như Tình Hà thật hướng Tần Hiệp Đạo động thủ lời nói, kia bây giờ nàng khả năng sẽ vui mừng trốn khỏi một kiếp là chính nàng. Uất Trì huynh nói đúng, muốn không phải để cho nàng, ta là tuyệt đối sẽ không thua. Lần kế đụng phải nữa nàng, ta nhất định phải thật tốt giáo huấn nàng một hồi. Trình Sử Lượng cũng ở bên cạnh phụ họa. Lúc này, mọi người dù sao cũng phải tìm một chút lý do. Bằng không mấy cái đại nam nhân bị một đứa nha hoàn đánh bại, nói ra thật sự là trên mặt không ánh sáng a. Mấu chốt nhất là Tần Hiệp Đạo toàn bộ hành trình đều thấy rõ, mấy người bọn hắn cũng lo lắng bị Tần Hiệp Đạo cho coi thường a. không nghĩ tới cái kia gọi là Tình Hà nha đầu. Thân thủ cư nhiên như thế rất giỏi. Xem ra chân dài ở đá người thời điểm. Vẫn rất có ưu thế a. Tần Hiệp Đạo lời kia vừa thốt ra. Trình Sử Mặc đám người lập tức liền sắc mặt cũng biến thành đen. Mà Phòng Di Ái nhưng là vỗ một cái chính mình ngực nói. Hôm nay đều tại ta xuất thủ chậm. Bằng không mấy vị ca ca cũng sẽ không bị một cái tiểu nha đầu bắt nạt. Trình Sử Mặc, Trình Sử Lượng, Úy Chỉ Hoan, không biết nói chuyện, ngươi có thể không nói a? Ngươi không nói lời nào, chúng ta cũng sẽ không coi ngươi là người câm nha. Lang Quân, bên ngoài có hai cái gọi là Tạ Lâm Mậu cùng Vương Tử Kiện người tới thăm. Ngài thấy vẫn không thấy đây. Cũng may Dĩnh Nhi như thiên sứ bóng người xuất hiện ở Tần Hiệp Đạo bên người. Đem Trình Sử Mặc đám người từ lúng túng bên trong kéo trở lại. Tạ Lâm Mậu, Vương Tử Kiện, Tần Hiệp Đạo suy nghĩ một chút. Tựa hồ bằng hữu của mình chung không có như vậy nhân vật số má a. Tần huynh, kia Tạ Lâm Mậu nghe nói là hôm nay tối có hy vọng đạt được trong suốt giang nam sĩ tử. Hắn thế nào đột nhiên tới thăm ngươi? Lúc này, ngược lại thì Trình Sử Mặc cái này đại lão thô. Lại nghe nói qua Tạ Lâm Mậu đại danh. Rất hiển nhiên, vì hôm nay thi hội, hắn vẫn làm một ít công phu. Bất quá không muốn đến hôm nay hoàn toàn chưa dùng tới. Có phải hay không là Tần đại ca cái kia thơ làm? Lưu truyền ra rồi, cho nên Tạ Lâm Mậu không phục. Đặc biệt đánh tới cửa rồi. Úy Chỉ Hoàn não động tương đối lớn. Bất kể sai sai đến, nhưng là để cho hắn đoán trúng một nửa. Có bằng hữu từ phương xa tới, cũng không nói quá, nếu tới đều tới, vậy thì mời đi vào ăn chung bữa nồi lẩu. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện đi. Tần Hiệp Đạo cũng lười tiêu phí nhiều như vậy tâm tư đi suy. Đoán ý tưởng của người khác, việc nặng một hồi, hắn liền muốn tự do tự tại sinh hoạt. Cái gì quan to lộc hậu, hắn không có hứng thú gì. Muốn không phải là bởi vì chỉ có Huyền Vũ môn mới có thể đánh dấu. Hắn liền cái này duy nhất vô tích sự đều muốn vứt bỏ. Tần đại ca, nói đến ta cũng cảm thấy hiếu kỳ. Những thứ kia thơ làm a, kinh học a, ta vừa nhìn thấy đã cảm thấy nhức đầu. Nhưng là quơ múa lên đại đao. Nhưng là cảm thấy cả người cũng sảng khoái rồi. Tại sao ngươi lại sẽ hội họa, vừa có thể làm thơ đây? Thậm chí chữ kia, ta xem cũng cảm thấy rất là không tệ dáng vẻ. Ngươi như vậy lăn qua lăn lại, sau này ta a gia muốn đánh ta, cũng không cần tìm lý do nào khác rồi. Trực tiếp đem ngươi kéo ra ngoài so một lần, liền nghĩ thế nào đánh ta liền đánh ta như thế nào. Trình Sử Lượng lời này, nói đến Phòng Di Ái trong tâm khảm đi. Từ nhỏ đến lớn, Phòng Huyền Linh liền buộc hắn đi học, nhưng là hắn một chút hứng thú cũng không có. Thiên sinh thần lực hắn. Ngược lại thì luyện một thân hảo võ nghệ, đem Phòng Huyền Linh hoàn toàn dày vò đã tới chưa tính khí. Các ngươi không phải cùng ta so với, muốn sẽ không cảm thấy còn sống cũng không có chạy đầu. Này giữa người và người chênh lệch, có lúc so với người với cẩu giữa chênh lệch cũng phải lớn hơn. Các ngươi phải học tiếp nhận thực tế, tiếp nhận chính mình không được, thực ra cũng là một loại dũng khí. Trong lúc lơ đãng, Tần Hiệp Đạo lại vét sai một cái đem. Cái này làm cho Trình Sử Mặc đám người hướng về phía bốc hơi nóng nồi lẩu. Đều nhanh muốn nhấc không được hứng thú tới. Hôm nay đây là chuyện gì xảy ra? Cảm giác cái gì cũng không thuận lợi a. Trình Sử Mặc mấy cái đột nhiên cảm thấy tự lựa chọn ngủ lại Dực Quốc công phủ. Có lẽ cũng không phải một ý kiến hay a. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.